Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Trúc Hàn Bình nói ra câu nói này lúc, đã làm tốt bị nữ nhi cự tuyệt chuẩn bị, tuy nói vì công ty tiền cảnh cân nhắc, cùng Cố Gia Cường Cường liên hợp, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn biết mình thua thiệt nữ nhi rất nhiều, thật vất vả người một nhà đoàn tụ, hắn không thể ích kỷ như vậy. Cầm nữ nhi cả đời hạnh phúc đổi lấy lợi ích, nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, Trúc Thương Lan suy tư một hồi, thế mà gật đầu đồng ý, được a. Trúc Hàn Bình sững sờ, Thương Lam, ngươi thật đồng ý cùng Cố Trầm Niên đính hôn, Trúc Thương Lan lười biếng nói. Cố gia không phải còn có một đứa con trai sao? Trúc Hàn Bình kinh hãi, ngươi nói là Cố Chấp? Cố Chấp còn chưa trưởng thành. Hắn chuyện đương nhiên đem Cố Chấp loại bỏ ra ngoài. Trúc Thương Lan, Umani, lúc đầu nàng liền suy nghĩ. Lấy phương thức gì cùng Cố Chấp đến gần, nàng cùng Cố Chấp kết minh. Hiện tại Cố Chấp là nàng trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nếu như nàng thành Cố Chấp vị hôn thê, vậy liền có thể quang minh chính đại cùng Cố Chấp đi cùng một chỗ. Trúc Hàn Bình rung động địa đạo, thế nhưng là hắn sao ngươi tiểu, ta biết a. Cố Thành Hùng không phải nói chờ sau khi thành niên đính hôn a, còn có 2 năm đâu, mà lại là đính hôn cũng không phải kết hôn, chờ đem Cố Trầm Niên giải quyết, lại tuyên bố giải trừ hôn ước không phải tốt. Trúc Hàn Bình vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Ngươi thích hắn, không thích vậy ngươi, Trúc Thương Lan thuận miệng nói, tình cảm là có thể bồi dưỡng. Trúc Hàn Bình ách, câu nói này nghe vào giống như không có tâm bệnh. Cha, người cứ yên tâm đi, ta tự có phân tắc tốt a, nữ nhi quá có chủ ý. Hắn cái này đương cha cũng không có gì tốt phản đối. Trúc Hàn Bình đem Trúc Thương Lan ý tứ thuật lại cho Cố Thành Hùng. Đối với Trúc Thương Lan lựa chọn, Cố Thành Hùng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tìm người điều tra qua. Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp mặc dù là cùng một cái trường học, nhưng là không đồng cấp, hai người bình thường căn bản liền không có cái gì gặp nhau. Vốn đang dự định an bài bọn hắn gặp mặt một lần. Không nghĩ tới Trúc Thương Lan nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn có thể nhìn ra Trầm Niên đối cái này Trúc Thương Lan cảm thấy rất hứng thú. Không biết Trầm Niên biết Trúc Thương Lan tuyển Cố Chấp sẽ là tâm tình gì? Cố gia, vàng son lộng lẫy trong phòng khách, trong suốt trên bàn trà, đặt vào 2 chén bốc hơi lấy nhiệt khí trà. Bàn trà chính đối diện trên ghế salon, ngồi 2 người, Cố Chấp 2 tay đặt ở trên đầu gối, ngồi đoan đoan chính chính, lưng thẳng tắp, mà bên cạnh hắn Cố Trầm Niên thì lười nhác nghiêng dựa vào trên ghế salon. Phía sau lưng tựa ở ghế salon trên ghế dựa. Một cái tay đặt nằm ngang ghế salon biên giới bên trên. Quản gia vịn Cố Thành Hùng đi tới chủ vị trên ghế salon ngồi xuống. Cố Thành Hùng trên mặt thần sắc có bệnh càng thêm rõ ràng. Một đôi mắt lại đen nhánh thâm trầm ni, hắn nhìn xem đối diện 2 đứa con trai. Mỉm cười nói, ta hôm nay gọi các ngươi đến, là nghĩ nói với các ngươi một sự kiện. Cố Trầm Niên hỏi, cha. Chuyện gì à? Cố Thành Hùng bí mật quan sát lấy phản ứng của 2 người. Là như vậy, ta trước đó không phải nghĩ đến để Cố Trúc 2 nhà thông gia à? Ta đem chuyện này cùng Trúc Hàn Bình đề. Trúc Hàn Bình nói đi về hỏi nữ nhị ý kiến. Hiện tại có tin tức nghe nói như thế. Cố Trầm Niên không khỏi ngồi ngay ngắn. Cố Chấp cúi đầu nhìn chằm chằm trên bàn trà chén trà. Trầm mặc không nói. Cố Thành Hùng chậm rãi nói, Trúc gia nữ nhi đồng ý đính hôn chuyện thật. Cố Trầm Niên có chút giật mình, lấy hắn đối nàng hiểu rõ, nàng không giống như là có thể đáp ứng đính hôn người. Cố Thành Hùng gật gật đầu, là thật, đạt được trả lời khẳng định. Cố Trầm Niên nhịn không được nhếch lên một bên khóe môi. Hắn còn tưởng rằng Trúc Thương Lan nhất định sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng thế mà đáp ứng. Chẳng lẽ trước đó nàng đối với hắn không thèm để ý? Bất quá là tại dục cầm cố túng Cố Thành Hùng không có xem nhẹ Cố Trầm Niên khóe miệng kia tia cười. Cung, hắn mỉm cười đem ánh mắt ném đến an tĩnh Cố Chấp trên thân. A Chấp cố chấp ngước mắt, mắt sắc trầm tĩnh, Ümeni cố thành hùng, Trúc gia nha đầu kia, chọn chúng người là ngươi, dù là cố chấp lại chấn định. Nghe được câu này, vẫn là ngẩn người, trắng nõn thanh tuyển trên mặt hiện lên một tia sợ sệt. Cố Trầm Niên cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện đảo ngược. Mắt sắc đột nhiên trầm xuống, ánh mắt vô cùng có cảm giác áp bách mà nhìn chằm chằm vào Cố Chấp. Hắn chưa từng có coi Cố Chấp là thành hắn đối thủ cạnh tranh. Vạn vạn không nghĩ tới, Trúc Thương Lan thế mà tuyển Cố Chấp. Cố Thành Hùng đối với Cố Trầm Niên phản ứng rất hài lòng. Hắn tiếp tục cùng Cố Chấp nói. A Chấp, nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể giúp ngươi thoái thác. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta ngươi ý nghĩ sao Cố Chấp có thể phát giác được. Cố Trầm Niên ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn. Như có gai ở sau lưng, hắn vừa mới về Cố gia không bao lâu. Cánh chim không gió, chính xác nhất tác pháp, là cự tuyệt Cố Thành Hùng, hảo ý. Phòng ngừa cùng Cố Trầm Niên lên xung đột chính diện, nhưng đây là cách nàng gần nhất một cơ hội. Nếu là cứ như vậy từ bỏ Cố Chấp chôn thật sâu hạ đầu. Nói khẽ ta nguyện ý, lời này vừa ra, rơi ở trên người hắn ánh mắt như đao sắc bén. Cố Chấp không hề nhìn lại quá khứ, mà là nghiêng thân cầm lấy cái chén, yên lặng nhấp một ngụm trà. Cố Thành Hùng, ngươi nguyện ý liền tốt, dừng một chút. Hắn hỏi Cố Trầm Niên, Trầm Niên, ngươi không phản đối à? Cố Trầm Niên giật nhẹ khóe miệng. Một nữ nhân mà thôi. A Chấp thích, vậy liền cho hắn đi, hắn có tư cách gì phản đối đâu? Trúc Thương Lan chọn Cố Chấp. Cố Chấp cũng đồng ý. Hắn cái này làm đại ca lúc này phản đối. Há không lộ ra hắn không có độ lượng. Cố Thành Hùng hài lòng nói, đã các ngươi đều không phản đối. Vậy cái này sự kiện cứ quyết định như vậy đi, chờ Cố Thành Hùng trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Trầm Niên mắt sắc lạnh lùng, khóe miệng lại làm giấy lên đùa cợt cười, nói, hiện tại chỉ là miệng định ra mà thôi. Cố Chấp, ngươi cho rằng ngươi tranh đến qua ta à? Cố Chấp không nói chuyện. Cố Trầm Niên cười lạnh nói, chờ lấy nhìn đi, mặc kệ là Trúc Thương Lan hay là Cố Thị Tập Đoàn. Sớm muộn đều là ta. Nói xong lời này, hắn nghênh ngang rời đi, đường đại môn mở ra chấm dứt bên trên thanh âm vang lên. Cố Chấp ngồi tại ghế sofa bên trong, mặc mạc, nâng lên chén trà, cúi đầu đem trà còn sót lại uống một hơi cạn sạch. Hắn biết mình vừa rồi trả lời ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa đem mình đặt ở Cố Trầm Niên mặt đối lập. Từ đây Cố Trầm Niên sẽ coi hắn là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng hắn không muốn cự tuyệt. Cố Chấp, cái này để ta sẽ không? Người có thể hay không dạy một chút ta à? Cố Chấp. Một hồi cùng đi thư viện sao? Cố Chấp, kể từ khi biết Cố Chấp là Cố Thị Tập Đoàn nhị thiếu gia, về sau, mỗi lần tan học, Cố Chấp chung quanh đều vây quanh không thiếu nữ sinh, muốn mượn này cùng Cố Chấp bấu víu quan hệ. Cố Chấp tại nhân tài đông đúc thí nghiệm ban, cửa cửa đều là thứ nhất, bình thường không nói nhiều, mặc dù dáng dấp tốt. Nhưng ở không có công khai thân thế trước đó, còn lâu mới có được như bây giờ được hoan nghênh. Trúc Thương Lan đi vào thí nghiệm cửa lớp miệng, liền thấy dạng này một bức tràng cảnh. Nguyên bản tại hành lang vui cười đùa giỡn nam sinh, nhìn thấy Trúc Thương Lan tới, lập tức an tĩnh lại, cũng không dám thở mạnh, chỉ dám vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn nàng, có dứt khoát liền trở về phòng học, không dám ở hành lang lưu lại. Trúc Thương Lan không nhìn ánh mắt của mọi người, đưa tay gõ gõ cửa sổ, cộc cộc cộc. Cố Chấp nghe được thanh âm, Cố Chấp quay đầu lại, xuyên thấu qua rộn rộn ràng ràng đám người, nhìn thấy Trúc Thương Lan đứng ở ngoài hành lang. Nàng mặc màu vàng nhạt dài khoản áo lông, nho nhỏ mặt giấu ở mao nhung nhung dưới cổ áo, tắm rửa dưới ánh mặt trời, làn da tựa như trong suốt. Hắn vô ý thức từ trên chỗ ngồi đứng lên, xuyên qua đám người đi vào Trúc Thương Lan trước mặt. Người tìm ta? Trúc Thương Lan ừ âm thanh, liếc mắt mắt nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm các nữ sinh, nói, cùng đi thư viện à? Giữa chưa có nghỉ chưa khóa, học sinh có thể tự do lựa chọn là đi ngủ đi theo thư viện học tập. cố chấp trong mắt, nhẹ nhàng nói, được, sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Trở lại chỗ ngồi, thu thập sách vở, cùng Trúc Thương Lan cùng rời đi. Đợi đến bọn hắn vừa đi, phòng học lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đang nghị luận Trúc Thương Lan cùng cố chấp quan hệ. Thư viện, Trúc Thương Lan tìm cái gần cửa sổ có thể phơi nắng chỗ ngồi xuống. Sau đó móc ra giấy cùng bút, bắt đầu bôi bôi vẽ tranh lấy cái gì. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào nàng quanh thân. Tại nàng cánh bướm thon dài mi mắt bên trên rát lên một tầng kim phấn. Mi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, kim phấn liền rơi vào nàng đáy mắt. Cố chấp ngước mắt, chỉ gặp thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay vững vàng cầm bút chì. Tại trống không trên giấy vẽ lấy các loại vũ khí sơ đồ phác thảo. Loại kia vũ khí bức họa hắn trước đây chưa từng gặp. Không khỏi ngưng thần chăm chú nhìn Semonser phát giác được thiếu niên chuyên chú ánh mắt. Trúc Thương Lan đơn giản giải thích nói ta vẽ ra những này. Có thể trao đổi thứ ta muốn. Về sau ngươi liền sẽ biết Umani kỳ thật cũng không hiểu. Bất quá có thể cùng với nàng ngồi cùng một chỗ. Tắm rửa tại cùng một mảnh dưới ánh mặt trời. Cảm giác như vậy rất tốt. Trúc Thương Lan vẽ tranh tốc độ rất nhanh, dù sao những vật này đều chứa vào trong đầu của nàng. Không thể quen thuộc hơn được, không đến 10 phút liền vẽ xong, nàng đem vẽ xong sơ đồ phác thảo kẹp ở trong sách. Kéo duỗi ra tay chỉ, tiến vào chính đề Cố Thành Hùng nói với ngươi đi. Chúng ta về sau đính hôn sự tình, Cố Chấp lông mi khẽ run lên. Umani Trúc Thương Lan nói. Chúng ta bây giờ kết minh, nếu có hôn ước, sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức, bất quá ngươi không cần lo lắng, chờ đem Cố Trầm Niên vặn ngã, chúng ta liền có thể giải trừ hôn ước. Cố Chấp mắt sắc hơi sẫm. Umani Trúc Thương Lan tính qua, nàng hiện tại 16, Cố Chấp 15, đính hôn làm sao cũng muốn qua cái 3 năm, đính hôn đến kết hôn, lại phải đợi mấy năm. Nhiều thời gian như vậy đầy đủ đem Cố Trầm Niên phá đổ. Nàng không lo lắng Cố Chấp thực lực, chỉ lo lắng Cố Chấp nửa đường ở ra dám. Tuy nói nàng biết kịch bản phát triển, nhưng nàng xuyên thư, rất nhiều chuyện đều phát sinh sớm. Không chừng Cố Chấp cũng sẽ sớm ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên nàng có cần phải cam đoan Cố Chấp an toàn. Bất quá Cố Chấp bình tĩnh như thế, cũng làm cho Trúc Thương Lan có chút hiếu kỳ. Nàng hai cổ tay tựa ở trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngươi liền không hiếu kỳ, ta làm sao biết tất cả mọi chuyện. Cố Chấp yên tĩnh một lát. Gật đầu nói, hiếu kỳ. Trúc Thương Lan nhướng nhướng mày. Cố Chấp mở to màu hổ phách con ngươi, lẳng lặng mà nhìn xem nàng, ngươi không nói, ta liền không hỏi. Trúc Thương Lan cùng hắn nhìn nhau một lát. Gặp thiếu niên ánh mắt không có trốn tránh. Trong suốt rõ ràng, nàng đột nhiên cười, rất tốt, nàng cần trung thành thuộc hạ nghe lời. Bất quá Cố Chấp, hoàn toàn không đủ để nàng tin tưởng. Thế giới này, nàng tin tưởng nhất người, vẫn là Thẩm Chi Hành. Nếu như chỉ là tương hỗ hợp tác, theo như nhu cầu. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ nháy mắt mấy cái. Tiểu vị hôn phu, người có thể đem ngươi sẽ dạy ta a trong sách đề cập qua. Cố Chấp rất thông minh, là danh phù kỳ thực học thân, nếu như mỗi ngày giữa trưa đều đến thư viện học tập. Đối nàng thành tích hẳn là có trợ giúp rất lớn. Mục Hoài Nhiên nghe nói Trúc Thương Lan cùng lớp 10 Cố Chấp cùng đi thư viện. Liền từng gian tìm tới, cuối cùng tại lầu 3 phòng đọc bên trong tìm được hai người. Trúc Thương Lan là đưa lưng về phía hắn ngồi, bất quá kia xõa tung nhanh đến bả vai tóc. Quá có mang tính tiêu chí, hắn một chút liền nhận ra được, hắn không chút nghĩ ngợi liền đi qua, đang muốn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, liền nghe đến Trúc Thương Lan nói một câu nói như vậy. Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này, bình thường độc lai độc vãng Trúc Thương Lan, mới có thể lần đầu tiên cùng một cái nam sinh cùng đi thư viện sao? Mục Hoài Nhiên vô cùng ngạc nhiên, ngả vào giữa không trung tay chậm chạp không có rơi xuống. Trúc Thương Lan nhìn Cố Chấp ánh mắt dừng lại ở phía sau nàng. Xoay người, nhìn Mục Hoài Nhiên lăng lăng đứng ở sau lưng nàng, duy trì lấy tay nâng đến giữa không trung tư thế, Nàng một mặt không hiểu. Ngươi làm gì? Mục Hoài Nhiên mắt nhìn cố chấp. Bờ môi nhếch, thả tay xuống, ngược lại kéo ra Trúc Thương Lan bên người cái ghế. Kít cái ghế ma sát mặt đất thanh âm. Bén nhọn chói tai, trêu đến nguyên bản chăm chú học tập học sinh nhao nhao hướng nơi này nhìn tới. Nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật phong vân, Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên, cùng gần nhất danh tiếng nghiêm chỉnh cố gia tiểu nhi tử cố chấp. Trên mặt mọi người bất mãn rút đi, từng cái tò mò nhìn bọn hắn. Mục Hoài Nhiên giận tái mặt, tại Trúc Thương Lan ngồi xuống bên người. Hắn lạnh lùng liếc mắt mắt đối diện cố chấp, sắc mặt khó coi hỏi, hắn là người vị hôn phu trở ngại nơi này là thư viện. Mục Hoài Nhiên thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được. Hết chương.